Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 165, Tiểu Thiến có ở đây không? Tôi là Hắc Sơn lão yêu. Góc truyện audio.com. Mặt Thâm Dạ kinh ngạc nhìn cô. Làm sao cô biết cái tên này? Anh hỏi, không thể nào, trên mặt Tử Thất Thất không chỉ mang theo xấu hổ, mà còn kèm theo cả hắc tuyến. Toàn bộ vẻ mặt đã rối rắm đến giới hạn cực điểm. Thật sự là bị cô đoán trúng. Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Sẽ không phải thật sự gọi là PC74748 chứ? Cô nghi ngờ một lần nữa hỏi lại. Cô mới chỉ nói đúng một nửa. Thuốc của tôi không phải PC74748. Mà là PC25258. Mặt Thâm Dạ sửa cho đúng. PC25258. Yêu tôi đi. Đổ mồ hôi, quả nhiên người này cũng không khác gì. Nhưng mà nói là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, thì cũng đúng. Chẳng lẽ những người xuất thân từ khoa y đều dùng những cái tên kỳ quái này sao? Đây được gọi là thể loại háo sắc gì vậy? Thuốc này, không có vấn đề gì chứ? Tử Thất Thất thấp thỏm trong lòng hỏi. Cô yên tâm đi, tuyệt đối vô hại, không có độc, không có tác dụng phụ. Tôi có thể đem nhân cách và tính mạng của mình ra đảm bảo. Cô để lại 120 quả tim đi. Mặt Thâm Dạ tràn đầy tự tin. Đối với thành quả nghiên cứu của bản thân có lòng tin 10 phần. Nhưng mà nghe lời anh ta, Tử Thất Thất lại càng thêm thấp thỏm bất an. Bởi vì cái dạng lời nói này cô nghe qua đã n lần. Tôi trước tiên cầm đi. Lúc cần thiết sẽ dùng. Cô đem bình thuốc nhỏ trong tay nắm chặt. Tạm thời cứ giữ lại. Được, khóe miệng Mặc Thâm Dạ hơi nhếch lên. Sau đó nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, lời cô vừa nói rất giống với tựa đề của loại thuốc này. Làm sao mà cô biết được? Cách tôi có người bạn, đối với nghề nghiệp của anh cũng không khác lắm. Cô ấy cũng thích nghiên cứu mấy thứ đồ kỳ quái này. Tử Thất Thất trả lời. Hà, có chuyện như vậy, thế người bạn kia của cô là nam hay nữ? Mặt Thâm Dạ tràn đầy hăng hái. Gương mặt sắc khí, anh hỏi làm gì? Tử Thất Thất cảnh giác hỏi. Ha ha, Mặt Thâm Dạ cười rất hạ lưu. Ba câu không rời ý chính nói. Tôi muốn biết cô gái trong lời cô. Tôi cảm thấy chúng tôi là một đôi do trời đất tạo ra. Một đôi hoàn mỹ không khuyết. Cho nên, vậy thì tôi thật sự xin lỗi. Vì người bạn kia của tôi là một người đàn ông chân chính. Tử Thất Thất cắt đứt suy nghĩ của anh ta. Đàn ông, Mặt Thâm Dạ lộ vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Sau đó âm trầm nói. Vậy coi như xong, Tử Thất cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đột nhiên, cọc, cọc, cọc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Sau đó truyền đến giọng nói của Hòa Diễm Tử. Phu nhân, đã đến bữa trưa, Tử Thất Thất hốt hoảng. Nhìn về phía Mặt Thâm Dạ. Mặt Thâm Dạ ung dung cười. Nói, tôi đi trước. Hôm nào sẽ trở lại thăm cô? Ừ, cô nhỏ giọng đáp lại. Mặt Thâm Dạ không nhanh không chậm từ trên giường đi xuống. Sau đó mới sải bước đi đến trước cửa sổ. Chân phải đặt trên khung cửa. Ngoái đầu cười một tiếng trêu chọc. Rồi anh tuấn tung người nhảy ra khỏi cửa sổ. Tử Thất Thất sau khi nhìn anh ta đã đi khỏi. Nhanh chóng sửa lại nét mặt. Đem bình thuốc nhỏ trong tay giấu dưới gối. Sau đó nhẹ giọng trả lời. Vào đi, rắc rắc, cửa phòng được mở ra. Hỏa Diễm đẩy xe thức ăn đến cạnh giường, rồi nhanh chóng quét mọi chỗ trong phòng. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cửa sổ, nhìn rèm cửa tung bay trong gió. Có người đã đến sao? Chẳng lẽ là đại thiếu gia? Dưới tầng một biệt thự, hai chân Mặc Thâm Dạ vững vàng chạm xuống đất. Anh ngửa đầu liếc nhìn cửa sổ tầng 2, sau đó tay hơi chỉnh sửa lại tây trang. Cuối cùng sải bước đi ra, hướng cửa lớn biệt thự. Ngoài cửa lớn, xe đã đỗ sẵn, Mặc Thâm Dạ ngồi ở ghế lái. Cũng không vội vàng khởi động xe, mà là từ trong tây trang, lấy ra chiếc điện thoại di động. Mặc Thiên vừa cầu xin anh giúp đỡ một việc. Thật ra thì vô cùng đơn giản. Cậu bé chỉ cần đọc số điện thoại, để cho anh liên lạc với người ấy. Sau đó nói với cô ta vài câu. Không hơn. Mặc dù không biết nó bí mật chuẩn bị cái gì, nhưng xem xét tình huống bây giờ, bất kể có dùng biện pháp nào, cũng không thể mang theo cậu bé cùng mẹ yêu đi khỏi biệt thự. Cho nên cuộc điện thoại này, gọi cũng là đáng giá. Đây là một chữ tín của đàn ông, nên thực hiện, anh còn tự mình làm. Tít, tít, tít, trong điện thoại một thanh âm kéo dài. Một lúc sau có giọng nói. Alo, điện thoại được kết nối. Truyền đến giọng nói dịu dàng của một cô gái. Nháy mắt tinh thần Mạc Thâm Dạ tăng lên gấp trăm lần. Cười nói, chào em, tôi là Hắc Sơn lão yêu. Xin hỏi Tiểu Thiến có ở đấy không? Trong điện thoại một mảnh im lặng. Mạc Thâm Dạ chân mày hơi nhíu lên. Anh có làm gì sai không? Đây chính là ám hiệu Mạc Thiên Tân nói với anh. Chẳng lẽ, bị chơi xò, đột nhiên trong đầu nghĩ lại đến hình ảnh cậu ghé vào lỗ tai anh nói. Bác cả, chờ một chút cháu sẽ đưa số điện thoại cho bác. Bác giúp cháu gọi điện cho một người. Bởi vì chuyện đó rất bí mật, cho nên thời điểm khi bác nghe được điện thoại phải nói ám hiệu. Nếu như cô ấy trả lời alo thì bác phải nói là. Xin chào, tôi là Hắc Sơn lão yêu. Xin hỏi có Tiểu Thiến ở đấy không? Như vậy cô ấy sẽ trả lời bác là, thật xin lỗi, tôi là chữ thải thần. Sau đó bác nói, a, hóa ra là học trò, dạo này em có khỏe không? Sau đó cô ấy sẽ trả lời, không khỏe, không khỏe, em bị đau thắt lưng chân bị chuột rút, rồi bác phải nói tiếp. Em chết anh, bị người luộc rồi hả? Uống thuốc trừ sâu đi DVP à? Cuối cùng cô ấy sẽ đáp lại. Người đi chết đi, như vậy là được rồi. Hồi tưởng xong, Mạc Thâm Dạ chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại như bây giờ. Anh thế mà lại đi tin tưởng tâm địa gian xảo của tiểu quỷ. Đột nhiên, trong điện thoại lại truyền đến một tiếng của con gái. Đồ thần kinh, ngươi là ai hả? Trong điện thoại, Phương Lam đột nhiên mở miệng nóng này. Tâm trạng vô cùng tức giận. Ách ngại quá, vừa lúc nãy là tôi đùa với cô thôi. Nhưng thật sự là tiểu tử Mạc Thiên Tân nhờ tôi gọi điện tới tìm cô. Mạc Thâm Dạ nhẫn lại tức giận sắp bộc phát. Giọng nói êm ái, Thiên Tân, nó nhờ anh tìm tôi có chuyện gì? Phương Lam khẩn trương hỏi. Quả thật, Mạc Thâm Dạ xác nhận mình đã bị đùa bỡn. Là như thế này, nó nhờ tôi hỏi, kế hoạch C đã thất bại. Bây giờ nên làm gì? Anh nói cho nó biết, trời sinh voi sinh cỏ. Dùng hết khả năng, nghe số trời, Mạc Thâm Dạ nghi ngờ. Đây là ý gì? À được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho nó một chữ cũng không thiếu. Chỉ là tiểu thư xin hỏi cô họ gì? Có thể hay không nói cho người bạn này biết? Vừa nghe đến giọng phụ nữ, anh tự giác lòi đuôi hồ ly. Muốn hỏi người khác tên trước hết phải nói tên của mình. Đây chính là phép lịch sự cơ bản nhất. Ha ha, Mạc Thâm Dạ cười khẽ. Vừa thấy người phụ nữ này thú vị, bản thân đủ cay cú. Tôi tên là Mạc Thâm Dạ, tiểu thư cô có thể gọi tôi là Đô. Điện thoại đột nhiên bị tắt máy, truyền đến một âm thanh kéo dài. Nụ cười trên mặt Mạc Thâm Dạ trong nháy mắt cứng ngắc. Tại sao đột nhiên lại cúp máy? Tên của anh đáng sợ đến thế sao? Buồn bực, biệt thự Bác Gia, Phương Lam nhíu chặt chân mày, hai tay nắm chặt điện thoại. Tại sao Mạc Thâm Dạ lại gọi điện cho cô? Thiên Tân làm sao liên lạc được với hắn? Hơn nữa lại còn nói số điện thoại cho con ngựa này. Chẳng lẽ bọn họ lại có thể tin tưởng nhau đến mức này? Nhưng Thiên Tân mới chỉ đến nhà họ Mạc được mấy ngày thôi mà. Chẳng lẽ, không, không, không, sẽ không, sẽ không, sẽ không, cô dùng sức lắc đầu, đem một chút bất an của mình ném đi. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn biệt thự hoa lệ trước mắt, thả điện thoại di động vào trong túi. Sau đó đôi chân dài của cô sải bước đi vào cửa chính nhà họ Bách. Ở trong vườn, một cái bàn gỗ hình tròn, cái ghế có bốn thanh dựa lưng. Trên bàn đặt hai tách cà phê nóng hổi cùng một bình hoa tinh xảo. Trong bình chỉ cắm một bó hoa hồng đỏ. Phương Lam và Bách Hiên ngồi đối mặt với nhau. Cả hai đều cùng nhau nhìn đối phương. Em tìm anh có việc gì? Bách Hiên nhỏ giọng hỏi. Trên mặt từ xưa đã luôn có hình ảnh dịu dàng. Phương Lam cầm tách cà phê trên bàn lên. Dùng thìa sắt quấy nhẹ lên một chút. Sau đó nhấp một ngụm nói. Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ anh giúp đỡ một việc. Giúp em việc gì? Bách Hiên nghi ngờ. Việc không quan trọng. Phương Lam đem tách cà phê đặt xuống, vẻ mặt thành thật nhìn anh. Em muốn ở nhờ chỗ anh một thời gian, anh sẽ không từ chối em, đúng không? Ở nhờ, cô ấy muốn ở nhờ chỗ này. Bách Hiên chân mày khẽ nhíu lên, hỏi tiếp, vì sao lại muốn ở chỗ này hả? Bởi vì chỗ này an toàn nha. An toàn, em bị người nào đuổi giết sao? Cách thật ra cũng không hẳn là đuổi giết, chỉ là bị người ta đuổi bắt mà thôi. Đuổi bắt, anh yên tâm, em tuyệt đối không làm gì xấu, cũng sẽ không gây ra phiền phức gì cho nhà họ Bách. Nhưng nguyên nhân thì em không thể nói cho anh biết được. Anh đừng hỏi tới, anh bây giờ chỉ cần trả lời em một câu chắc chắn cô thể ở hay không? Hết chương.